Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 8, chương 9, cơn giận cô lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến đi, anh chồng đột ngột đứng dậy. Trừng trừng mắt nhìn vợ rồi ra lệnh. Sự giận dữ từ đâu phun trào tràn đầy trong đôi mắt đen làm nó càng đậm nét hơn. Tại, Hàn thiếu phu nhân khó hiểu nhìn chồng mình đặt nghi vấn dù biết chính mình đã cố tình chọc giận anh nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được anh lại. Giận kiểu này, mấy từ, biến đi, như thế cô phải là những từ mà một thương nhân nên dùng. Khi xã giao cho dù là đối với người thân, giận kiểu này thì cô sợ mới lạ. Cút, Gia Phong hét mạnh vào mặt cô khiến cô dùng mình sợ hãi. Đôi mắt quay cuồng đôi lúc lại xuất hiện khi nhìn lướt tấm thân gió thổi cũng bay của vợ. Thôi được rồi, em sẽ đi nhưng trừ phi có ai đó bồng em đi mới được. Cô thở dài đưa hai tay lên làm vẻ khuất phục rồi đưa đôi mắt tự tin lẫn thách thức nhìn chồng. Người ta đã phừng phừng như lửa vậy mà bà này lại tát cả can xăng vào người. Trời, em có thể đi được đâu? Ánh mắt giận dỗi vẫn chưa tắt lại còn bùng rực lên nhìn con người lì lợm trước mặt. Đừng nhìn em như thế. Lúc trước bác John, người đưa lệnh triệu hồi của anh cho em, đã đưa em đến đây chứ em đâu có tự đi. Chân em bị chật hồi sáng đã lành lại đâu. Cô nhăn mặt phàn nàn. Đôi chút lại liếc nhìn anh cầu mong ánh mắt thương hại của con người vô cảm này rồi thở dài. Chán chường, nếu anh cô muốn, bỏ đi. Hàn thiếu gia lại ra lệnh nhưng nhẹ hơn nhiều. Sao? Cô đưa mắt tròn xoe nhìn chồng. Ngạc nhiên vô cùng vì một từ mới sắp sát nhập vào từ điển của cô. Bò, này, chuyện đó thì có gì lạ chứ? Hàn thiếu gia cúi người nhìn vợ. Đưa cánh tay lúc nãy vừa siết lấy cổ cô nâng cầm cô lên rồi mỉa mai. Lúc trước cô cũng bò dưới chân tôi để được tôi thương hại cơ mà. Cơ mặt Hàn thiếu gia đã co giãn. Từng nét mặt thay đổi nhanh đến choáng ngợp, tạo nên một khuôn mặt thương hại đến mỉa mai của anh. Dịu dàng nhưng xấu xa cô kém. Đừng, dường như cô bị lôi vào u mê trận địa của chồng. Cô đưa ngón tay sắp lành bỏng về phía chồng, nhếch mép cười, khuôn mặt cũng giả tạo cô kém ai đó. Đừng có lôi cái quá khứ chết tiệt mà em cô nhớ nổi để chơi em. Đôi mắt đẫm nước từ từ sắc lên và đen láy. Nét thống trị và tàn bạo hoàn hảo của kẻ vốn được sinh ra để đè đầu cưỡi cổ người khác trong giây phút nhỏ nhoi bỗng xuất hiện. Diễn nốt vở kịch còn dang dở của thân chủ. Vì khi thiên sứ rơi vào đường cùng thì rất dễ biến thành ác ma. Nói rồi, cô nàng giơ hai tay lên như đứa con nít đòi bồng bế. Cô cười tít mắt mặc cho người chồng vừa bị sốc nặng vì sự thay đổi nét mặt nhanh như trong chóng của vợ. Cô chịu thua cô vợ mình. Cậu chàng cười khẩy, lạnh lùng vác vợ lên vai như đeo bao tải hành quân ra trận rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng. Cô vợ vì quá bất ngờ nên im bặt. Cô lên tiếng vì mải phân tích hành động vũ phu này của chồng với bộ não lộn ngược. Sau khi trấn tĩnh, cô mới cố gắng đẩy người dậy nhìn anh. Gọi một tiếng, cái này cô biết câu hay tiếng nữa nhưng lại khiến thế giới chao đảo. Ông xã thân yêu ơi! Anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à, bê nguyên cả câu gợi ý của Avril. Trời, hả, ông chồng dừng lại, dùng mình nhìn vợ tỉnh bơ đang cười tít mắt để lộ một lún đồng tiền chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Avril gợi ý thế, anh có nghĩ nó dài quá cô, gọi dài thế chắc mỏi miệng quá trời luôn. Cô tỉnh bơ hỏi chồng, lại nhắc đến cái tên cô nên nhắc đến. Cái câu, ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à, dài quá. Hi's, Avril, khuôn mặt khi nãy lại xuất hiện. Cô nói gì thêm anh ta hùng hổ tiến vào phòng vợ. Quẳng ngay xuống nệm rồi đóng rầm cổ bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại truyền lệnh cấm cửa cho vợ nghe rồi biến đi ngay. Để mặt cô vợ đau điếng lom khom bỏ dậy. Giờ chắc gãy xương sườn rồi. Sau trận sấm chớp với chồng, cô mệt mỏi cuộn tròn người lại trong chiếc chăn trắng muốt. Đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định trước mặt, dòng suy nghĩ lại tuôn trào. Cô đã sống lại chính xác là 1 tháng 4 ngày. 1 tháng trị liệu trong bệnh viện và 4 ngày về nhà tính tới hôm nay. Trong quãng thời gian đó cô đã sống mà cô biết chính mình là ai. Một tháng thì cô nói làm gì nhưng khi quay trở lại đây. Cô nhưng cô tìm lại gì cho bản thân mà cứ đâm đầu vào những cuộc hội thoại kịch tính giữa cô. Bà quản gia, anh và cả ông hiệu trưởng. Sự toan tính, gạ gẫm trong chúng khiến cô cảm thấy hứng thú một cách kỳ lạ đến nỗi cô muốn chìm đắm vào chúng như muốn tiếp tục một câu chuyện kịch tính sắp. Đến hồi kết, vì thế cho tới bây giờ cô mới chẳng biết gì về mình. Cô gì cả, về cái quá khứ cô cho là tồi tệ trước đây. Về cả những cảm xúc của chính mình. Rốt cuộc, cô tỉnh lại là vì điều gì? Để tiếp tục sống trong sự dơ dáy bẩn thỉu mà bản thân cô đã từng gây ra trước đây? Hay là để thay đổi một điều gì đó mà cô dám gọi tên? Cô là Hà Hiểu Nghi. Có thực vậy cô khi cảm xúc cô đối diện với chính cái tên làm nên cô lại bằng một số cô tròn chính. Cô có gì ngoài sự ngờ vực? Avril nói, cô là một người mẫu. Trẻ trung xinh đẹp và là ngòi pháo cho trào lưu cosplay manga Việt 2 năm trước. Vậy mà cô chẳng có hứng thú chút nào với nó. Thật là trái ngược cứ như thể trong quá khứ. Cô chỉ sử dụng nó như một vũ khí vậy. Tràn ngập trong những dòng cảm xúc hỗn độn. Cô chìm vào giấc ngủ khi nào cô biết vậy mà chiếc giường bên kia tường vẫn chưa ấp ủ được thân hình quen thuộc của chủ nhân mình. Cách chương.